Trong hốc mắt không kìm được chảy ra, giây tiếp theo cô liền ngồi dậy ôm chặt Cao Dương Thành. Dương Thành, em còn nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa. Hu hu hu, anh vẫn còn sống, anh vẫn còn sống, quá tốt rồi, Dương Thành. Đúng vậy, anh vẫn còn sống. Hơn nữa vẫn còn rất khỏe mạnh. Cách chương.